Chương 1070, tuyệt vọng điêu tâm yêu tướng. U Minh bỏ cặp hoàng, thái hoang U Minh hải hoàng giả, sinh ra lục dực, có trở thành thần linh tiềm chất. Đi qua tịch thiên dạ bồi dưỡng về sau, nó xuất sinh chính là trí thánh, thể chất viên mãn, vạn người không được một. Giờ phút này, U Minh bỏ cặp hoàng nhìn diệt thế huyết địa tầm mắt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn, giống diệt thế huyết địa này loại có thể ngưng tụ thiên hạ chúng sinh huyết khí trùng thú. Ở trong mắt nó chính là một khỏa hiển nhiên đồ đại bổ. Đi lên nuốt nó đi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Đạt được tịch thiên dạ mệnh lệnh, U Minh bỏ cạp hoàng lập tức phát ra một tiếng hưng phấn rít lên, tiếng gào xuyên thủng cựu tiêu, cách ngàn dặm đều để người màng nhĩ đau nhức. Đồ vật gì điêu tâm yêu tướng trong lòng không tự chủ được siết chặt, tựa hồ có một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim của hắn, khiến cho hắn suýt nữa không thở nổi. Trong biển máu diệt thế huyết địa, được nghe đến cái kia tiếng rít lên, đột nhiên sao động bất an uốn éo, thân thể cao lớn tại trong biển máu nhấc lên đầy trời sóng máu. Âm ầm trồi lên huyết hải, thân hình khổng lồ đột nhiên liền hướng dưới mặt biển kín đáo đi tới, phảng phất một khắc đồng hồ đều không nghĩ ở phía trên ở lâu. Diệt thế huyết địa đang sợ hãi cái gì? Điêu tâm yêu tướng trong lòng giật mình, bởi vì cùng diệt thế huyết địa dung hợp lại cu nở dê nhau, hắn có thể cảm nhận được diệt thế huyết địa trong tâm tình của có cỗ thật sâu hoảng hốt. Tựa hồ có đồ vật gì, nhưng diệt thế huyết địa vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ là cái kia tiếng rít lên. Điêu tâm yêu tướng theo bản năng hướng rít lên chỗ đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy do vô tận huyết năng ngưng tụ mà thành chiến mâu, cũng không có công kích tại tịch thiên dạ trên thân thể, mà là bị một cỗ tím sương mù màu đen chặn. Cái kia tím sương mù màu đen chẳng biết vật gì, thế mà vẹn vẹn vừa đối mặt, liền sẽ có lấy kích giết chí tôn vương cấp độ thứ 3 cao thủ huyết ảnh chiến mâu cho ăn mòn vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Điêu tâm yêu tướng trong lòng tràn đầy không thể tin, hắn vô cùng rõ ràng chính mình một kích kia đến cỡ nào mạnh, có lẽ vô phương cùng thiên dạ địa chủ, huyết minh cung chủ những cái kia cự phách so sánh, nhưng ở toàn bộ một chân linh thổ tới nói, có thể ngăn cản hắn này kích người cũng dứt khoát không có mấy cái. Nhưng mà công kích đáng sợ như thế, lại bị một đoàn không biết từ chỗ nào xuất hiện tím đen sương mù cho trực tiếp hủ thực. Một tiếng rít vang lên lần nữa. Chỉ thấy cái kia tím đen trong sương mù, chậm rãi leo ra một con bọ cạp, cái kia bọ cạp toàn thân huyết hồng, trên thân thể có hàng loạt tử kim hoa văn, những văn lộ kia tự nhiên mà thành, như là giữa thiên địa viên mãn như một pháp tác, toàn thể cho người ta một loại không nói ra được viên mãn cùng cao quý. Đó là cái gì? Thiên bảo thánh thành mọi người từng cái trong lòng thất kinh, theo cái kia huyết hồng bọ cạp trên thân, mỗi một người bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ thật sâu mối nguy, loại kia mối nguy trực thấu tâm linh. Ở khắp mọi nơi, thậm chí so diệt thế huyết địa tản ra cảm giác nguy hiểm đều càng mạnh. U Minh bọ cạp, đó là một đầu U Minh bọ cạp, làm sao có thể một chân linh thổ bên trong tại sao có thể có U Minh bọ cạp tồn tại. Xí Lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng hai người khi nhìn thấy cái kia huyết hồng bọ cạp thời điểm, tựa như cùng một phó nhìn thấy quỷ biểu lộ. Làm cổ ma tộc, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu một chút cổ lao bên trên cổ sinh vật. U Minh bọ cạp sinh ra tại thượng cổ U Minh tộc. Hoặc là nói, bọn hắn chỉ sinh tồn ở Thái Hoang thế giới ở trung tâm U Minh Hải. U Minh Hải bên trong có hàng loạt quỷ dị sinh vật, nghe nói liên thông trong truyền thuyết minh giới, chính là lượng giới thông đạo chỗ. Năm đó U Minh tộc quy mô xâm lấn Thái Hoang thế giới, bắt đầu từ U Minh Hải bên trong đi ra. Từ khi thượng cổ thần chiến về sau, U Minh bọ cạp chỉ có U Minh Hải bên trong mới có thể xuất hiện, địa phương khác cơ hồ đã mất tích. Mà lại, cái kia U Minh bọ cạp, rõ ràng không phải bình thường U Minh bọ cạp, chính là U Minh bọ cạp bên trong hoàng giả. Như thế hoàng giả, cho dù ở U Minh hải bên trong đều phượng mao lân giác, lác đác không có mấy. Hai vị ma tướng làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở đã pha toái một chân linh thổ bên trong trông thấy U Minh bọ cạp hoàng. U Minh bọ cạp hoàng, xuất sinh chính là đế giả, mặc dù không rõ ràng cái kia U Minh bọ cạp hoàng vì cái gì không có thành đế, phản mà trở thành chi thánh. Nhưng cũng dứt khoát không phải đầu kia diệt thế huyết địa có thể ứng phó tồn tại, chúng ta chạy mau, bằng không tính mệnh khó đảm bảo. Xí Lân ma tướng hóa thành một đoàn lưu quang, trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng Trạch Thủy Thành chạy ra ngoài. Huyết Dực ma tướng cũng là như thế, thậm chí so Xí Lân ma tướng đều càng nhanh. Bọn hắn chẳng qua là tạm thời cùng U Minh tộc hợp tác mà thôi, không có khả năng bởi vì U Minh tộc nắm mệnh đáp ở chỗ này. U Minh bỏ cạp hoàng xuất thế. Toàn bộ Trạch Thủy Thành đều đưa không người có thể địch. mà lại bọn hắn cũng không thể khẳng định đầu kia U Minh Bọ Cạp Hoàng là có người hay không khống chế. Nếu như không có người khống chế, như vậy cả tòa thành trì đều sẽ hóa thành một mảnh tử địa, toàn bộ đều sẽ bị U Minh Bọ Cạp Hoàng thôn phệ hết. Hà Bách Châu sững sờ nhìn qua hai vị ma tướng chạy trốn bóng lưng, vừa mới còn phách lối vô cùng chặn đường đi của nàng. Kết quả trong nháy mắt, bọn hắn liền chính mình chạy trối chết U Minh Bọ Cạp Hoàng đến từ Thái Hoang thế giới U Minh Hải. U Minh Hải nàng biết được một điểm, tại chính thức Thái Hoang thế giới bên trong, U Minh Hải đều là cấm kỵ chỗ. Nhưng U Minh Bọ Cạp nàng lại chưa nghe nói qua, dù sao liên quan đến tại trong truyền thuyết U Minh Hải, khoảng cách thế giới của nàng thực sự quá xa xôi. U Minh Bọ Cạp Hoàng hưng phấn tiếng rít không ngừng tại trong thiên địa vang lên, tiếng hú của nó vô cùng bén nhọn, như là kim loại lợi kiếm. Một chút tu vi thấp tu sĩ, trực tiếp liền bị cái kêu bén nhọn thanh âm thật mảng nhị chảy máu, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Diệt thế huyết địa vô cùng hoảng hốt, điên cuồng hướng trong nước biển co lại, thậm chí bởi vì động tác quá kịch liệt, dẫn đến cùng Điêu Tâm Yêu Tướng liên hệ trực tiếp gián đoạn. Điêu Tâm Yêu Tướng sững sờ nhìn qua lùi về trong biển máu diệt thế huyết địa, cả người hắn thì là bị một cỗ khổng lồ huyết năng trực tiếp ném đi, như là vứt bỏ rác rưởi, một điểm chiếu cố đều không có. Vũ U Minh Bọ Cạp Hoàng hóa thành một đoàn lưu quang, cơ hồ theo sát diệt thế huyết địa đằng sau, lóe lên chui vào trong biển máu. Bất quá một con bọ cạp mà thôi, đến mức đó sao Điêu Tâm Yêu Tướng sắc mặt khó coi vô cùng, tình huống trước mắt, đơn giản nằm mơ đều không ngờ rằng qua. Huyết Minh cung người lúc trước làm sao cùng hắn nói, cái gì diệt thế huyết địa tại thế giới của bọn hắn bên trong vô địch, chỉ cần không đụng với một chút ẩn thế tồn tại, cơ hồ không có đối thủ có thể nói. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào, bất quá xuất hiện một đầu bọ cạp mà thôi, liền đem đường đường diệt thế huyết địa dọa thành bộ dáng như thế. Chính đáng Điêu Tâm Yêu Tướng trong lòng oán thầm không thôi thời điểm, một cỗ lạnh lẽo khí thế bỗng nhiên khóa chặt tại trên người hắn, ngay sau đó không có gì sánh kịp cảm giác nguy hiểm theo trong lòng dẫn đến, lạnh lẽo trải rộng toàn thân. Tịch Thiên Dạ Điêu Tâm Yêu Tướng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đã từng bước một hướng hắn đi tới người thiếu niên. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, chân đạp hư không, từng bước một hướng đi Điêu Tâm Yêu Tướng, đôi mắt bên trong có vài tia nghiền ngẫm cùng lanh ý. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì? Điêu Tâm Yêu Tướng sắc mặt căng cứng, cả khuôn mặt trong khoảnh khắc liền huyết sắc hoàn toàn không có. Lúc trước hắn không e ngại Tịch Thiên Dạ, ngược lại đủ loại khiêu khích, chính là bởi vì trong tay hắn có mạnh mẽ ỷ vào. Nhưng bây giờ, cái kia mạnh mẽ ỷ vào lại là chạy, chỉ còn lại có chính mình lẻ loi trơ trọi một người. Lần nữa đối mặt Tịch Thiên Dạ, khiến cho hắn chân chân chính chính cảm nhận được một cỗ tử vong khủng hoảng. Hắn biết rõ, bằng hắn tự mình một người, căn bản không phải Tịch Thiên Dạ đối thủ, mà lại xa xa không địch lại.